mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2378, mẹ chồng nàng dâu là một vấn đề lớn, góc truyện audio.com, đường lão phu nhân vốn tính toán cấp oa oa gian phòng cách phách hạ bảo bối nói, nãi nãi, không cần làm phiền, cô bé cùng cháu cùng nhau ngủ thì tốt rồi, chúng ta vẫn luôn ngủ cùng một chỗ. Đường tổng đang uống nước ăn quả, hơi một trận, Hạ Thần Hy cũng hơi nhíu mày, phu thê hai người liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao ở đây đó trong mắt nhìn thấy luyến đồng phích ý nói trẻ nhỏ ngủ cùng nhau ba chữ này, Hạ bảo bối nhìn mau, hai năm qua nhiều rèn đúc, khuôn mặt của bé cũng thành thục hơn, mặc dù tính trẻ con chưa thoát. Nhưng mà, này khuôn mặt này chiều cao, đi ra ngoài tuyệt đối không ai coi bé là thành đứa nhỏ 10 tuổi, đường tổng vừa ở phiền muộn nhi tử nhìn quá nhanh, bé cũng không kịp cảm nhận được cha vui vẻ. Lần này gặp mặt bé và hai năm trước bộ dáng quả thực là thay đổi một bộ dáng, mắt là nam tử hán. Một người thiếu niên cùng một nữ hài tử ngủ cùng một chỗ tổng không thích hợp đi. Hạ bảo bối nhìn thấy cha mẹ sắc mặt cổ quái, nhìn nhìn lại sắc mặt nhị thúc tam thúc nhị thẩm cũng là rất cổ quái, bé thoáng suy tư một chút chính mình vừa mới nói cái gì không nên nói, phát hiện tất cả bình thường, bé lẽ thẳng khí hùng hỏi, có vấn đề gì? Hạ Thần Hy hỏi, các con vẫn ngủ cùng một chỗ. Đúng vậy, Hạ bảo bối trả lời được càng lẽ thẳng khí hùng, hoàn toàn không cảm giác mình cùng oa oa cùng nhau ngủ có vấn đề gì. Đường tổng nhìn Hạ bảo bối, thanh cổ họng, con trai bảo bối cai sữa đã lâu rồi đúng được không? Con xem một chút con đây là chiều cao, nhi tử thị chính ủy sát phách 18 tuổi cũng không cao bằng, con hẳn là ngủ một mình. Kia oa oa làm sao bây giờ? Ngủ một mình a, đệ đệ con hiện tại ngủ một mình. Đây tuyệt đối là lời thật lòng, vậy không được con không yên lòng. Hạ bảo bối một ngụm từ chối, hoàn toàn là giọng điệu chân thật đáng tin, đường nhị thiếu chật chật nói, không biết con tưởng rằng con là luyến đồng phích đâu, coi như là thân muội muội lớn như vậy cũng không thể cùng nhau ngủ à. Đường gia tam thiếu cũng gật đầu, nam hài tử 5 tuổi đều phải tự mình một người ngủ, nếu không nhiều bất tiện à. Cái gì bất tiện này hoàn toàn chính là không hợp tình lý, nhà ai ca ca muội muội bây giờ còn ngủ cùng một chỗ à, bảo bối đi soi gương xem một chút chính con cảm thấy bình thường sao. Các ngươi tư tưởng thật xấu xa. Hạ bảo bối đột nhiên hiểu được bọn họ lo lắng cái gì, giận chừng, con mới 10 tuổi, mọi người đang suy nghĩ gì. Đường lão hoàn toàn ủng hộ trưởng tôn, đừng để ý đến họ, một đám đùa so với, bảo bối nhi cháu cao hứng là được. Mọi người, cái gì gọi là một đám đùa, ông mới là lão đùa đâu. Đó là tôn tử, là nam, 10 tuổi biết không? Lão đùa so với, đều nhanh phát dục nhìn chiều cao không sai biệt lắm thiếu niên 17-18 tuổi còn cùng một tiểu oa nhi ngủ cùng một chỗ thích hợp sao? Ca ca, em cũng phải cùng ca ca ngủ. Tiểu Hạ Cảnh ở một bên vô giúp vui, oa oa hài lòng nói, tốt tốt, ca ca nói đầu giường cố sự nhưng dễ nghe. Hạ bảo bối lấy một viên nho ở miệng của cô bé, ngoan ngoãn ăn không cần nói. Trình Lam nói, bảo bối, cháu đừng cho cô bé ăn nho, đường cao, cô bé ăn thật nhiều nho. Hạ bảo bối lúc này mới dừng tay. Hạ Thần Hy có một loại rất vi diệu, cô ở đây thất sủng cảm giác mất mát là chuyện gì xảy ra. Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao bà, mẹ chồng cùng tức phụ con dâu, là thiên cổ nan đề, vấn đề nan giải. Nhi tử cuộc sống trước kia trọng, góc truyện audio.com, tâm đều là vòng quanh của cô, bây giờ thay đổi người, loại này chênh lệch phi thường vi diệu, cách chương.